Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Ta tưởng cùng ngươi mượn 5 lượng bạc lục hồ là cái có quyết đoán người, cũng là một cái có dũng khí đi xông vào đua người. Ở nửa tháng lúc sau liền tới cửa tới tìm Lục Tào vay tiền tiểu sớm đường muội. Ta tưởng cùng ngươi mượn 5 lượng bạc. Lục Tào hỏi, đại đường ca ngươi xác định sao? Lục Hồ gật đầu nói xác định, ta đã nghĩ kỹ rồi, tháng riêng 15 lúc sau, mua ma dụ người liền càng già càng thiếu, trừ bỏ mấy cái lão khách hàng ở ngoài, còn lại người đều cảm thấy quá quý, một ngày nhiều lắm bán ra trên dưới 100 văn kiện đến. Cho nên ta nghĩ là một môn sinh ý, đem cái này ra khởi động tới. Lục Hồ nói, ta đã vào thành đi xem qua mặt tiền cửa hiệu, trừ bỏ chủ trên đường đại mặt tiền cửa hiệu quý một ít. Mặt khác trong hẻm nhỏ mặt tiền cửa hiệu cũng không quý. Ta nhìn chúng một nhà, liền ở chợ bán thức ăn nhập khẩu vị trí, có một gian cửa hàng nhỏ, một tháng chỉ cần 450 văn liền có thể thuê hạ, ta tưởng thuê nửa năm làm tới thử một lần. Ở chợ bán thức ăn lối vào, Lục Tào hồi ức một chút chợ bán thức ăn vị trí. Trước kia vẫn là bán gì đó, Lục Hổ nói, trước kia là bán hàng khô, Lục Tào vừa nghe liền biết là nào một nhà. Nàng gật gật đầu, nếu là đổi lại bán thức ăn, hẳn là cũng đúng, nhưng đến chợ bán thức ăn đều là chút phụ nhân, tiêu tiền hào phóng các nam nhân cũng sẽ không từ chỗ đó trải qua. Bất quá cũng may kia chỗ cửa hàng liền ở chợ bán thức ăn nhập khẩu địa phương, ly chủ phố cũng liền 200-300 mét khoảng cách, chỉ cần mùi hương phiêu đến xa, làm theo có thể hấp dẫn đến những cái đó tiêu tiền hào phóng các nam nhân. Lục Tào gật gật đầu, khá tốt. Trương Thúy Hoa cùng Lục Đại Phú có chút lo lắng, Tảo nha đầu, người này thật đến cảm thấy khá tốt. Này thuê mặt tiền cửa hiệu làm buôn bán nhưng không giống bán ma dụ là cái vô bổn mua bán, nếu là mệt nhưng làm sao? Lục Tảo trấn an nói, đại bá nương, các ngươi đừng nghĩ đến như vậy đáng sợ, đại đường ca thông minh lại có khả năng, khẳng định có thể làm tốt. Trương Thúy Hoa vẫn là lo lắng, ta sao có thể không lo lắng? Huyện thành rất nhiều người làm buôn bán đều làm lỗ vốn, chẳng lẽ chúng ta đi là có thể kiếm tiền sao? Muốn ta nói vẫn là an tâm bán ma dụ, tuy rằng thiếu, nhưng một tháng xuống dưới cũng có vài trăm văn. Lục Đại Phú cùng Trương Thúy Hoa tuổi lớn, cũng ít mạnh mẽ. Hồ Tử, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, Lục Hồ gật đầu nói muốn rõ ràng, nương, ta liền làm nửa năm, nếu là không được ta liền trở về trồng trọt. Hắn muốn cho Cường Tử niệm thư. Cũng tưởng cấp trong nhà tu căn phòng lớn, cũng muốn cho chính mình nhi tử cũng có thể niệm thư. Quan trọng nhất chính là cũng làm Lý Đông Mai thiếu chút nhàn thoại. Trương Thúy Hoa cùng Lục Đại Phú biết khuyên không được, chỉ có thể gật đầu. Kỳ hành, liền nửa năm, nếu không thành chúng ta liền trở về trồng trọt, về sau đều đừng sằng bậy. Lục Hồ gật đầu nói tốt, Lục Tảo nói, đại bá nương, các ngươi đừng nghĩ đến như vậy bi quan, đại đường tẩu tay nghề khá tốt. Nói không chừng về sau có thể kiếm đồng tiền lớn đâu. Trương Thúy Hoa thở dài, nàng không gì bản lĩnh nhi, liền gần nhất từ ngươi nơi này học được kia vài món thức ăn làm được khá tốt ăn. Flow, thuyết minh đại đường tẩu có cái này thiên phú, Lục Tảo đốn đốn, đại đường ca, các ngươi khai thức ăn cửa hàng nói, tốt nhất đến nhiều sẽ vài món thức ăn mới được. Lục Hổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây có thể làm nàng cùng ngươi học sao? Lục Hổ sợ Lục Tảo không đồng ý, nói xong lại vội vàng bồi thêm một câu. Chúng ta mang đồ ăn mang du lại đây, nhưng ta sẽ làm đồ ăn cũng không nhiều lắm nha. Lục Tảo không phải khiêm tốn, nàng liền sẽ làm một chút cơm nhà, sẽ làm món chính rất ít. Lục Hổ nói, ta cảm thấy so với chúng ta sẽ làm nhiều. Lục Tảo nói vậy được rồi, nếu là làm ra tới không thể ăn cũng đừng trách ta ha. Lục Hổ nói, sẽ không. Lý Đông Mai nghe được Lục Tảo muốn dạy chính mình nấu ăn, tức khắc nhạc nở hoa. Tiểu sớm đường muội ngươi yên tâm, ta nhất định hào hào học. Dù sao ta đem ta sẽ đều giao cho các ngươi, cuối cùng lựa chọn dùng cái gì đồ ăn là các ngươi chính mình quyết định. Lục Tảo cuối cùng đem chính mình sẽ một ít cơm nhà đều giao cho Lý Đông Mai. Cuối cùng Lý Đông Mai các nàng định ra vẫn là bán món kho nhi, bởi vì nàng làm món kho nhi so là mặt khác đồ ăn ăn ngon. Lỗ đồ ăn có, giò heo kho, lỗ gan heo, lỗ ruột già, thịt kho, lỗ tai heo kho, lỗ heo da, lỗ chân gà, lỗ mề gà chờ. Hơn nữa Lục Tào cấp Lý Đông Mai kiến nghị là liền đem lỗ nồi dọn tới cửa đi lỗ. Lỗ liêu là càng lỗ càng hương, 10 dặm phiêu hương, khẳng định sẽ hấp dẫn đến rất nhiều ăn ngon người lại đây mua thịt kho. Mặt khác còn có thể bán mặt, chính là thêm một muỗng lỗ liêu, tên là món kho nhi mặt, bên trong tuy rằng không có thịt, lại có mùi thịt, tới ăn mì người rất nhiều. Đương nhiên cũng có chuyên môn tới ăn đường thực người, ăn đường thực quăng ăn món kho uống chút rượu liền đơn điệu, cho nên Lục Hổ vẫn là làm một phần thực đơn, hâm lại thịt, thịt kho tàu, cá kho, hạt dẻ thiêu gà, dưa chua gan heo, bảo xào ruột già, tử khương gà, hành thái trứng gà, mao huyết vượng, rau trộn gan heo heo bụng chờ, mặt khác còn có rất nhiều thanh xào thức ăn chay. Bất quá đơn độc gọi món ăn ra tay xa hoa người không nhiều lắm, chủ yếu vẫn là bán món kho là chủ, hơn nữa sinh ý cực hào. Không đến 2 tháng, Lục Hồ cùng Lý Đông Mai liền đem mượn Lục Tảo tiền cấp còn thượng. Mặt khác, còn bởi vì Lục Tảo hỗ trợ Tường chú ý Tường thực đơn, cho nên Lục Hồ lại cho Lục Tảo một thành chia làng. Lục Tảo không biết là đại bá nương buộc Lý Đông Mai các nàng cấp, vẫn là các nàng chủ động cấp, dù sao cuối cùng nàng ở bọn họ khuyên bảo hạ nhận lấy. Từ bọn họ ở huyện thành khai thức ăn cửa hàng lúc sau, nhật tử là càng ngày càng tốt, chờ đến cuối năm thời điểm liền ở trong thôn xây lên 10 mấy gian nhà ngói, mặt khác còn mua không ít mà. Bất quá này đó đều là lời phía sau. LEOSING, quảng cáo, cách chương.